Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 có thai, canh 1, giống như cháy, người mau đem kia đồ vật ném đi, nghĩ như thế nào đi xuống mới là chính sự, giọng nói rơi xuống đất, không đợi nàng nói nữa. Trực tiếp cúi người qua đi đoạt nàng trong tay chén rượu ném tới một bên. Đem nàng cả người từ thảm thượng bế lên tới đặt ở ly môn xa hơn một chút trên sofa. Trên người mềm như bông mệt mỏi vô lực. Từ y nhân oai dựa vào trên sofa. Khách sạn cách âm hiệu quả thực hảo. Bên ngoài loáng thoáng truyền tiến vào một ít thanh âm. Lại là cũng không rõ ràng. Chỉ trong phòng càng ngày càng nhiều sương khói tỏ rõ bên ngoài thật sự là xảy ra chuyện. Cấp, trước che lại miệng mũi, vội vã từ toilet ra tới. Đem một cái khăn lông ướt nhét vào nàng trong tay. Cầm một giường chăn lại là vội vội vàng vàng lại lần nữa đi vào. Từ y nhân chóng mặt nhức đầu nhìn. Cận ruộn văn lại là lại lần nữa vọt ra. Đem ôm một giường chăn thủy tẩm ướt chăn nhét vào cửa. Qua lại hai tranh đổ môn. Lung tung cầm khăn lông lau thượng thân. Đem tự mình áo sơ mi bộ đi lên. Quần lại vẫn là ướt lộc cộc tất cả đều nhỏ nước. Cả người muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thao thao thao. Đừng làm cho ta đi ra ngoài lại tóm được cái kia tiện nữ nhân. Qua lại đi tới hùng hùng hổ hổ hô hai câu, ở trong phòng tuần tra một vòng, lại là vội vàng từ trên giường quần áo túi tiền móc di động ra tới. Khách sạn đại đường điện thoại một trận đô đô vội âm càng là làm hắn bực bội. Nhìn thoáng qua trên sofa hữu khí vô lực từ y nhân. Trong lúc nhất thời nắm điện thoại. Lại là đi tới cửa sổ chỗ hướng ra phía ngoài nhìn đi ra ngoài. Quốc Hào khách sạn sát đường mà đứng. Một mở cửa sổ hộ. Bên ngoài đường phố hiển nhiên là lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Không biết là mấy lâu nổi lên hỏa. Chỉ miễn cưỡng phân rõ ra trên đường phố rậm rạp đã đứng đầy người. Xe cứu hỏa tiếng rít liền ở bên tai. Khói đặc. Nhiệt khí cùng ngọn lửa cùng nhau hướng lên trên nhảy. Cửa sổ chung vươn không ít đầu tới. Trong lúc nhất thời tiếng khóc tiếng la loạn thành một đoàn. Dựa vào trên sofa từ y nhân đều là nghe thấy tê kêu tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai. Cận ruộn văn gắt gao nhíu mày. Mắt thấy bên ngoài còn chưa có cứu hộ thang mây đuổi tới. Tạm thời đóng cửa sổ. Từ buồng vệ sinh tiếp chút, thủy ra tới liền theo cửa sổ bát vài biến. Tới rồi cuối cùng, đơn giản liền toilet vòi nước đều là trực tiếp vặn ra. Đem khăn trải giường nệm toàn bộ sao lộng mãn thủy. Lúc này mới lại một lần cầm lấy điện thoại câu cứu. Ánh mắt dừng ở trên sofa dựa vào từ y nhân trên người. Trong lúc nhất thời lại là do dự. Nếu là làm lão gia tử biết chuyện này, hắn mà khi thật là thế nào cũng phải đoạn một chân không thể. Liền tính hôm nay bị cứu, hắn cùng nha đầu này hai người từ một phòng đi ra ngoài. Cũng thực sự không ổn, cả người mọc đầy miệng đến lúc đó cũng nói không rõ. Nắm di động tới tới lui lui đi, trên sofa từ y nhân nhìn hắn vẻ mặt rối rắm. Mở miệng nói, di động cho ta mượn, làm ta gọi điện thoại, ngươi muốn đánh cho ai? Tiểu chính trạch, không được, hắn tới chỉ định tức ta. Nắm di động liên tục lắc đầu, cận ruộn văn vẻ mặt không tán đồng. Vậy ngươi còn có càng tốt người được chọn sao? Trên người không có nhiều ít kính. Từ y nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, rằng co ba lượng giây. Cận ruộn văn than một tiếng, đưa điện thoại di động đưa qua, duỗi tay ấn dãy số. Bên kia trước tiên bị chuyển được, lại là lặng im một giây. Từ y nhân mở miệng gọi một tiếng, A Trạch, Một quán mềm nhẹ thanh âm dừng ở bên tai. Tiểu Chính Trạch căng chặt thần kinh chợt thả lỏng. Bên kia đã là tiếp tục mở miệng nói. Ta cùng Cận Duẫn Văn bị nhốt ở Quốc Hào khách sạn lớn. Quốc Hào, trong lúc nhất thời bắt giữ đến chữ làm hắn thanh âm đều là có chút biến điệu. Di động cùng đồ vật đều còn ở ký túc xá. Bất quá là đi toilet tẩy cái tay đã không thấy tăm hơi bóng người. Tự nhiên là bị Trần Viện Viện cấp phát hiện. Điện thoại đánh tới lão gia từ nơi đó trước mắt đã hơn một giờ. Hắn đúng là làm kín người kinh thành tìm. Tự nhiên biết Quốc Hào khách sạn lớn giờ phút này đúng là bị lửa lớn vây khốn. Năm điện thoại một bàn tay đều là có chút cứng đờ. Hắn ngữ khí đều là có chút gian nan. Các ngươi ở mấy lâu? 1306. Hỏa còn không có thiêu đi lên, tựa hồ là sợ hắn lo lắng. Bên kia nữ hài ngữ điệu vẫn duy trì bình tĩnh. Nhân tiện trấn ân hắn một câu. Tiểu Chính Trạch thoáng thở vào nhẹ nhõm. Ngữ khí thấp thấp nói một tiếng, đừng sợ, chờ ta. Dương mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Tuấn, trực tiếp mở miệng nói, Vân Hào khách sạn 1306, gọi điện thoại lại kêu phòng cháy thang mây xe, nói cho ra ra người tìm được rồi, làm hắn trước không cần lo lắng, nắm điện thoại một đường hướng trốn đi. Lại là xoay người dặn dò nói, trước đừng nói khách sạn sự, phía sau Vương Tuấn ngẫm lại cũng là cảm thấy trong lòng run sợ. Liên tục gật đầu, Tiểu Chính Trạch lại là vẫn luôn nắm điện thoại. Dọc theo đường đi đều là ôn thanh nói nhỏ nói chuyện. Phía trước Nguyệt Huy vài lần quay đầu tới một lần lời nói cũng cắm không thượng. Trên mặt tự trách càng là sâu nặng, bởi vì là hồi trường học. Ở từ y nhân luôn mãi yêu cầu hạ, hắn cũng không có đi theo. Nguyên bản là nói chụp xong ảnh chụp thu thập thứ tốt lại gọi điện thoại. Nơi nào có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một cọc sự. Bên tai Vương Tuấn gọi điện thoại thanh âm cũng là dừng ở bên tai. Tưởng tượng thấy vừa rồi hiện trường phát sóng trực tiếp kia từ chỉnh tầng lầu nhắm thẳng thượng. Thoàn hỏa thế. Trong lúc nhất thời càng là chăm chào cào tâm ni nắm điện thoại nữ hài thần sắc ôn nhu kỳ cục. Khóe môi nhu hòa độ cung càng là hắn chưa bao giờ từng gặp qua bộ dáng. Thấp thấp lại nhải dừng ở bên tai. Cũng không biết như thế nào nói đông nói tây sẽ có như vậy nhiều nói. Chính là theo nàng nói chuyện thanh. Cận Duẫn Văn trong lòng lại là chậm rãi ân bình xuống dưới. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng, chậm rãi, trong lòng rồi lại là một trận dao động. Không phải chưa từng có uống thuốc trợ hứng kinh nghiệm, theo trong lòng khát vọng càng thêm khó nhịn. Trong lúc nhất thời lại nghĩ đến chính mình uống lên nửa ly rượu vang đỏ. Cận Duẫn Văn càng là hận không thể lập tức đem Giang Tiêu Nhã cấp xé nát. Giờ phút này dưới chân lạnh băng thủy mạn đi lên, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới toilet thủy còn không có quan. Dậm dòng nước đến toilet, đóng vòi nước, lại ra cửa hắn đơn giản đặt mông ngồi ở thảm thượng. Văng khắp nơi thủy quang làm từ y nhân sừng sốt một chút. Trong điện thoại thanh âm đột nhiên im bặt, màn hình đen xuống dưới. Boss. Trong xe Vương Tuấn mắt thấy hắn đột nhiên bắt lấy điện thoại. Có chút lo lắng sốt ruột mở miệng nói. Trước mắt vẫn là ban ngày. Đánh giá khách sạn phía dưới vây quanh không ít phóng viên. Chúng ta này một qua đi. Câu nói kế tiếp không có nói xong. Tiểu Chính Trạch đã là mặt vô biểu tình đem hắn đánh gãy. Trực tiếp mở miệng nói. Làm lấy hai bộ phòng cháy phục lại đây. Ta cùng Nguyệt Huy qua đi. Ngươi ở trong xe chờ liền hảo. A, Vương Tuấn vẻ mặt ngạc nhiên. Chờ phản ứng lại đây hắn muốn chính mình đi lên thời điểm càng là lo lắng. Càng là có chút lo âu. Này như thế nào hảo. Các ngươi, Lời còn chưa dứt, ở Thiệu Chính Trạch viết lại đây liếc mắt một cái trung ngoan ngoãn câm miệng. Vạn hạnh hắn đối Thiệu Chính Trạch cùng Nguyệt Huy vượt qua thử thách thân thủ còn tình hiểu biết. Lại nghĩ tới khủng cao chính mình, cũng chỉ thừa vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Ban ngày ban mặt, lại đang ở giữa trưa cơm điểm thời gian. Khách sạn nhân viên vừa vặn xem như ở cơn sóng nhỏ kỳ. Chỉnh tầng lầu đột phát, lửa lớn lại là oanh động toàn bộ phố. Trên cơ bản có thể đứng người địa phương đều là đứng đầy người. Từ mặt nạ bảo hộ nhìn thoáng qua, Thiệu Chính Trạch đã là phát hiện truyền thông xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều chút. Trong phòng dược hiệu qua đi, từ y nhân thanh tỉnh rất nhiều, cả người ngồi ở trong nước. Cận Duẫn Văn vẻ mặt như cũ là bực bội, đứng lên dùng ướt khăn trải giường bẻ ra cửa sổ. Bên ngoài yên khí cùng nhiệt khí sặc đến hắn liên tục lui về phía sau. Mắt thấy lại là dâng lên một chiếc phòng cháy thang mây xe. Đúng là rối rắm muốn hay không lại chờ một chút. Thang mây lại là chậm rãi hướng tới hắn nơi cửa sổ di động. Ở ngoài cửa sổ đình ổn về sau, trong đó một người cởi xuống trên người đai ân toàn, một chân dẫm thượng pha lê khung, túm hắn cánh tay vào tới. Mạo hiểm động tác làm Cận Duẫn Văn nhịn không được run rẩy. Nguyệt Huy đã là trực tiếp nhấc lên mặt nạ bảo hộ, tới rồi từ y nhân trước mặt. Mắt thấy trên người nàng quần áo sừng sốt một chút, lại là vội vàng mở miệng nói: còn hảo này một tầng ân toàn một ít, Tam thiếu liên ở bên ngoài, mau thay quần áo đi xuống. Giọng nói rơi xuống đất, liền phải duỗi tay đi thoát chính mình phòng cháy phục. Nghe thấy hắn thanh âm, từ y nhân đã là trước tiên đứng dậy, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ. Mặc dù là ăn mặc một thân phòng cháy phục mang theo mặt nạ bảo hộ, nàng cũng là trước tiên biết đó là Thiệu Chính Trạch. Hốc mắt tựa hồ có chút thủy quang, chỉ nhìn Nguyệt Huy liếc mắt một cái, đã động thủ đem hắn cởi ra quần áo bộ tới rồi trên người mình. 13 lâu cùng cháy chỉnh tầng lầu khoảng cách khá xa, chính là bởi vì hỏa thế quá lớn. Giờ phút này bên ngoài độ ấm kế tiếp kéo lên, khói đặc theo phong thế cuốn đi lên. Đứng ở bên cửa sổ nhìn thoáng qua, từ y nhân không tiền đồ bắp chân đánh lên run tới. 13 lâu không sai biệt lắm đã cự mặt đất hơn 40 mễ cao. Tới tam chiếc thang mây xe, một chiếc độ cao không đủ. Mặt khác hai chiếc cái này độ cao cũng không sai biệt lắm tới rồi cực hạn. Hơi có sơ suất đều là tan xương nát thịt. Một bàn tay nắm chặt Nguyệt Huy thủ đoạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn đứng ở giữa không trung nam nhân. Nàng hoàn toàn đỏ đôi mắt. Đừng sợ, Tam thiếu sẽ tiếp theo ngươi. Tự nhiên nhận thấy được nàng khẩn trương, Nguyệt Huy cười ân ủi một câu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sắc ngượng ngùng, một thân chật vật Cận Duẫn Văn, tức giận nói: Cận thiếu trước chờ một lát, một hồi chúng ta đi xuống liền sai người lại đây cứu ngươi, đừng giới a. Cận Duẫn Văn chỉ là đối tượng bên ngoài đứng ở lượn lờ sương khói chung lù lù bất động nam nhân, đều là có chút khẩn trương, rốt cuộc là cầu sinh bản năng chiến thắng tiểu sợ hãi. Vội vàng hô một tiếng liền chặt chẽ đến hai người bên cạnh, thật cẩn thận đem Thiệu Chính Trạch đưa qua đai ân toàn giúp nàng hệ khẩn. Nguyệt Huy đỡ nàng chậm rãi tới gần Thiệu Chính Trạch phương hướng, thon dài mà trắng nọn một bàn tay vươn tới đem nàng vững vàng tiếp được. Nắm nàng bàn tay lực đạo đột nhiên làm nàng mạc danh ân lòng xuống dưới. 13 lâu dù cho không có bệnh sợ độ cao, người bình thường cũng là sẽ có tâm lý chướng ngại. Nhìn phía dưới giống như con kiến giống nhau đám người, nàng thật sự là không dám tưởng tượng, nếu đi lên không phải Thiệu Chính Trạch, nàng có hay không dũng khí bước ra này một bước. Chính là giờ khắc này, lại là cảm thấy cái gì đều không phải vấn đề. Chẳng sợ ngọn lửa cùng xương khói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là hoàn toàn không sao cả. Thế gian này có một người, hắn tồn tại địa phương chính là thiên đường. Hai người đều là mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng bốn mắt nhìn nhau, nàng đã từ hắn kiên định lại trần ân ánh mắt được đến dũng khí. Hắn nắm chặt tay nàng, nàng vững vàng tới rồi hắn bên người, đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng bước ra vài bước. Cận Duẫn Văn trong lúc nhất thời trong lòng có chút bách chuyển thiên hồi. Từ bị nhốt ở trong phòng, nàng không có kinh hoàng, không có sợ hãi, không có thét chói tai, cũng không có khóc giống. Nói chuyện điện thoại xong, cũng là vẫn luôn ở trên sofa như vậy ân tĩnh ngồi. Nàng thậm chí không có khẩn trương cùng không biết làm sao. Rốt cuộc, bọn họ hai người ở chung một phòng. Rốt cuộc, nàng bị cái kia chết nữ nhân liền quần áo đều thay đổi. Liền hắn đều ở lo lắng muốn đem cầu cứu điện thoại đánh cho ai. Nàng từ đầu đến cuối lại là chỉ nhớ rõ một người. Là như thế này 100% tin cậy. Tin tưởng Thiệu Chính Trạch sẽ đến cứu nàng sao? Nhưng giờ phút này, hắn thật sự là tới. Liền đứng ở hơn 40 mễ trời cao chung. Trong mắt hắn cũng chỉ có như vậy một cái nữ hài. Ngẩn người làm gì? Đến ngươi, mắt thấy từ y nhân ân toàn rơi xuống cứu sống rổ. Nguyệt Huy tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh hãy còn xuất thần Cận Duẫn Văn. Mở miệng nhắc nhở một tiếng, cứu sống rổ thừa trọng cũng liền ba cái người trưởng thành. Đặc biệt là 13 tầng thật sự là có chút cao. Đứng ở không trung người đều sẽ có chút lay động. Có đôi khi tâm lý khủng hoảng đều là làm người có chút vô pháp thừa nhận. Phía dưới trừ bỏ phóng viên tin tức ngoài ý muốn, giải trí phóng viên đều là tới không ít. Nghĩ đến cũng là cùng hôm nay này một cọc sự tình có quan hệ. Cận Duẫn Văn ân toàn đi xuống không thể nghi ngờ có thể trước tiên hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Cận Duẫn Văn tuy nói nhất quán hoa tâm ái nháo, đầu óc lại cũng đủ linh quang. Tự nhiên biết giờ phút này tóm lại có hậu chiêu chờ hắn. Cũng không có chối từ. Có chút trong lòng run sợ đỡ Thiệu Chính Trạch cánh tay. Ba người vừa ra đến mặt đất, hắn đã bị giải trí phóng viên bao quanh vây quanh. Liền khẩu khí đều không cho người xuyễn. Ân toàn lên xe, tiểu nhân nhi có chút nan kham. Ăn mặc phòng cháy phục không chịu cởi ra. Thiệu Chính Trạch tự nhiên biết có vấn đề, cũng liền như vậy đem nàng ôm ở trong ngực ân tĩnh ngồi. Chờ Nguyệt Huy ân toàn lên xe, một đường về đến nhà, trốn vào trong phòng nàng lại là không bao giờ chịu ra tới. Sao lại thế này, nha đầu ăn qua cơm chứ không có. Vừa rồi mấy người vào cửa thời điểm lão gia tử ở phía sau hoa viên. Giờ phút này mắt thấy Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa. Đi qua đi ở hắn đầu vai chụp một chưởng, ngữ khí không vui nói. Sao lại thế này, ngươi cùng nha đầu giận dỗi. Ra ra, không có, Thiệu Chính Trạch có chút vô ngữ xoa xoa ấn đường. Hơi suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Ta như thế nào sẽ cùng nàng giận dỗi? Ngài đừng nghĩ nhiều, làm chuẩn bị một buổi trưa cơm đi. Nàng cơm trưa còn không có ăn đâu, như thế nào không nói sớm? Lão gia tử tức giận mắng một tiếng, nâng bước liền hướng phòng bếp đi nhận người thu xếp. Thiệu Chính Trạch nện bước thong thả lên lầu. Phòng môn như cũ là từ bên trong khóa trái, duỗi tay nhẹ nhàng gõ hai hạ, hắn thanh âm ôn hòa mà trầm thấp gọi hai tiếng, trong phòng cái gì thanh âm cũng không có, kêu vài biến cũng không ai trả lời, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ phải chính mình tìm chìa khóa mở cửa đi vào. Từ y nhân tắm rồi, ăn mặc rộng thùng thình vải bông váy ngủ, khoác ướt rầm rề đầu tóc, ôm đầu gối ngồi ở mép giường thảm thượng. Thấy hắn tiến vào, vội vàng dùng mu bàn tay lung tung xoa xoa nước mắt, hốt hoảng bộ dáng, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời làm hắn nghĩ tới ban đầu những ngày ấy, khóc thút thít luôn là cùng với nàng, trong mộng đều là, làm sao vậy, mắt nhìn thẳng, nhấc chân từ trên mặt đất phòng cháy phục cùng áo sơ mi váy ngắn thượng nhảy tới. Hắn tới rồi mép giường, xoa xoa nàng tóc, đem nàng cả người đỡ ngồi xuống gương trang điểm trước, cầm chúng gió giúp nàng thổi tóc. Một bên đôi mắt lại cười nói, liền cơm trưa còn không có ăn đâu. Một hồi tóc làm chúng ta liền trước đi xuống ăn cơm money có phải hay không dọa. Ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi một ngày hảo. A Trạch thanh âm tinh tế nho nhỏ, ủy khuất gọi một tiếng. Nàng ngửa đầu xem hắn, một đôi con ngươi lã chã dục khóc. Không có việc gì, đã qua đi, lại là ôn thanh ân ổn một câu. Tiểu nhân nhi đã là gắt gao mà hoàn thượng hắn eo, thẹn ý mười phần nói, ta không biết là ai giúp ta đổi quần áo, ta cận ruộn văn hắn, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Thần sắc ngẩn ra một chút, tiểu chính trạch duỗi tay chụp thượng nàng bối, lại là đau lòng, ngữ khí trấn ân nói, không phải ngươi sai, nơi nào yêu cầu như vậy, xin lỗi, chính là ta. Nữ hài như cũ là ngữ điệu run rẩy, mạn hàm áy náy, là lướt đem trong tay chúng gió thuận thế gác xuống, đôi tay thủ sẵn nàng vai đem nàng phù chính, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Tiểu chính trạch ngữ khí chậm rãi gằn từng chữ một nói, với ta mà nói, ân toàn của ngươi đã là quan trọng nhất. Ở cái này tiền đề hạ, sở hữu chuyện khác đều có vẻ không như vậy quan trọng. Trước vài lần là như thế này, về sau cũng là, vô luận tình huống như thế nào hạ, ngươi phải nhớ, ta nhất hy vọng chính là ngươi như cũ là ân toàn. Loại chuyện này, thật sự không cần xin lỗi, sẽ chỉ làm ta đau lòng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, hiểu không? Ánh mắt thật sâu nhìn nàng, như vậy đen bóng đôi mắt nhu tình tràn đầy, từ y nhân ngực chua xót. Tiểu chính trạch, trên người điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Uy, nhìn thoáng qua số điện thoại, tiểu chính trạch nâng bước tới rồi bên cửa sổ. Ta là Duẫn Văn, bên kia cận Duẫn Văn nghe thấy hắn thanh âm vội vàng tự báo ra môn. Lạnh băng đạm mạc một tiếng, ta biết, càng là làm hắn ngực một giật mình. Ảo não mở miệng nói, gọi điện thoại cho ngươi nói một chút, sự tình hôm nay cùng ta không quan hệ nột, đều là Giang gia cái kia chết nữ nhân giở trò quỷ. Mẹ nó, cũng không biết có phải hay không nàng tưởng thiêu chết lão tử. Tóm lại ngươi tức phụ bị kiếp cùng ta không có quan hệ. Trên người nàng quần áo cũng không phải ta thay, ta đi thời điểm đã là dáng vẻ kia, đánh giá cũng là kia chết nữ nhân giở trò quỷ, còn cấp lão tử hạ dược, lại nhảy nói một hồi. Tiểu chính trạch một tiếng không cổ họng, cận Duẫn Văn trong lòng một trận thật sâu mà cảm giác vô lực, đang muốn lại nói chút cái gì, nam nhân một câu ta đã biết. Trước như vậy liền treo điện thoại, nắm điện thoại cũng là một trận vô ngữ. Nghĩ hắn từ nhỏ đến lớn cũng cứ như vậy, lại cũng chưa bao giờ sẽ vô cớ giận chó đánh mèo. Cận Duẫn Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người phát gục ở nhà mình phòng ngủ mềm mại trên giường lớn. Treo điện thoại, mắt thấy mềm ghế thượng tiểu nhân nhi vẫn là tâm sự nặng nề nhìn chính mình. Tiểu chính trạch khóe môi tươi cười càng thêm ôn hòa chút, đi qua đi duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, Thần sắc Trấn Ân nói, đừng để ý, ngươi quần áo, hẳn là Giang Tiêu Nhã giúp ngươi đổi. Duẩn Văn từ nhỏ ái hồ nháo chút, kỳ thật bản chất cũng không xấu, bằng không, thượng một lần cũng sẽ không chỉ suốt động tiểu kỳ cùng hắn thân mật tiếp xúc. Thật sự a, rõ ràng là thở vào nhẹ nhõm. Từ y nhân đôi mắt khôi phục chút thần thái. Tiểu chính trạch lắc lắc trong tay điện thoại, ngữ điệu thấp nhu, cái này có thể ăn cơm chiều đi. Ngươi đi trường học như vậy sớm, lăn lộn đến bây giờ, tự mình đều không cảm thấy đói sao? Giọng nói rơi xuống đất, từ y nhân bụng hợp với tình hình dường như thầm thì kêu hai tiếng. Mắt thấy hai người nắm tay xuống lầu, quan vọng hồi lâu lão gia tử rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau tới đây, không ăn cơm chưa cũng không còn sớm chút nói. Thấy một lần gầy một lần, cũng không biết ở đoàn phim mỗi ngày đều là như thế nào quá. Lão gia tử đau lòng nói một câu, ánh mắt rơi xuống bên cạnh tự mình tôn tử trên người. Tiểu chính trạch đã cực kỳ tự giác mà tiếp lời nói, gia gia ta đã biết, đi xuống sẽ làm người chuyên môn đi theo chuyện này. Điều chỉnh một chút, bọn họ đoàn phim thức ăn, lão gia tử quăng cái, này còn kém không nhiều lắm. Ánh mắt, từ y nhân không tự giác nhếch môi cười một chút, mở miệng nói, đoàn phim ăn đã thực hảo. Hơn nữa gia gia ta cũng không có gầy, ta ngày hôm qua xưng thời điểm, còn mập lên 2 cân đâu, 2 cân cũng kêu trọng lượng. Không tán đồng nhìn nàng một cái, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng, lại là đau lòng cảm thán, này tiểu thân thể đáng thương, ta làm lão tống hầm bí đao xương sườn canh, dinh dưỡng lại mỹ dung, ngươi uống nhiều ăn lót dạ một bổ, ân nào, ngoan ngoãn lên tiếng. Ở lão gia tử vẻ mặt quan tâm trong ánh mắt, cúi đầu uống một ngụm canh. Từ y nhân lại là cắn một ngụm thịt, dạ dày lại là đột nhiên một trận quay cuồng khó chịu. Biểu tình cương một chút, nàng đẩy ra ghế dựa vọt tới toilet, chờ xả nước thanh âm truyền tới bên tai. Trong lúc nhất thời nhớ tới nàng vừa rồi bộ dáng, trên bàn cơm hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, lão gia tử có chút chần chờ mở miệng nói. Nha đầu này, không phải là có thai đi. Tiểu chính trạch cũng là nhất thời xuất thần. Đối tượng lão gia tử rõ ràng kiềm chế cao hứng bộ dáng, khôi phục không hề gợn sóng thần sắc. Nhíu mày nói, không có khả năng đi, như thế nào không có khả năng. Tức giận ở cái bàn phía dưới đạp hắn một chân. Mắt thấy trở về nữ hài thần sắc thực sự có chút nan kham. Đã trực tiếp phân phó một bên tiểu cảnh vệ, làm hứa bác sĩ lại đây một chuyến, chờ từ y nhân một lần nữa tới rồi bên cạnh bàn. Mắt thấy lão gia tử vẻ mặt nhạt a, tiểu chính trạch như suy tư gì nhìn nàng, trong lúc nhất thời cũng là nghi hoặc, uống lên hai khẩu canh, có chút bất ân mở miệng nói, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ gì a? Không. Không, lão gia tử một bên ha hả cười, một bên đem trên bàn tố xào đồ ăn tâm đẩy đến nàng trước mặt. Có phải hay không cảm thấy thịt vị quá nị? Tới tới, ăn chút cái này, thanh đạm một ít nga, thật là dạ dày không thế nào thoải mái. Từ y nhân ấn hắn nói, ngoan ngoãn kẹp lên cái đĩa thức ăn chay, nhấm nuốt lên. Ở hai người kỳ quái vẻ mặt cơm nước xong, nàng càng là một trận da đầu tê dại, lại xem một cái vội vàng đuổi tới hứa bác sĩ, càng là cảm thấy áy náy, liên tục xua tay nói, gia gia ta thật sự không có việc gì, ta chính là cảm thấy dạ dày không thoải mái, phỏng chừng là ăn hư bụng ai. Lão gia tử một bên cấp Thiệu chính trạch đưa mắt ra hiệu, một bên mở miệng khuyên nhủ, Dạ dày không thoải mái cũng không thể qua loa. Ngoan ngoãn về phòng nằm. Lạp Tiểu Hứa giúp ngươi nhìn xem. Xem muốn như thế nào điều trị ta. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Lạp Hứa bác sĩ nhìn một cái Tiểu Chính Trạch, giọng nói rơi xuống đất. Một bàn tay đắp nàng bối. Chỉ phải đem người hướng trong phòng mang. Rốt cục là có chút phục hồi tinh thần lại. Chờ nghe được bên ngoài lão gia tử cùng Hứa bác sĩ cũng theo đi lên. Nhìn thoáng qua Tiểu Chính Trạch, Từ Y Nhân muốn nói lại thôi. Nhớ tới một đoạn này thời gian hai người tình huống, trong lòng sinh ra một ít dự cảm bất hảo tới. Vừa mới bắt đầu có đôi khi còn sẽ ngẫu nhiên nhớ một chút nhật tử. Nhưng tới rồi mặt sau, có đôi khi nghỉ lễ cũng không chuẩn. Nàng nhớ kỹ liền đã quên. Nghĩ như vậy, trong lòng càng là sinh ra dày đặc bất ân tới. Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, hiển nhiên hắn cũng một bộ như suy tư gì bộ dáng. Bốn mắt nhìn nhau, đối nàng Trần Ân cười một chút. Hứa bác sĩ 40 tới tuổi, trong nhà tam bối hướng lên trên đều là làm nghề y. Trừ bỏ Tây ở ngoài, hắn ở trung y phương diện cũng là rất là tinh thông. Ở lão gia tử ý bảo hạ khám mạch, lại mở miệng hỏi vài câu, vẻ mặt ý cười nói, tam thiếu phu nhân không có gì sự, lão gia tử không cần lo lắng, đánh giá cũng chính là một đoạn này thời gian làm việc và nghỉ ngơi có chút không quy luật. Hơn nữa công tác cường độ đại, dạ dày nhéo một ít tật xấu, ta khai điểm dược ăn thượng vài lần liền không có việc gì, không có mang thai. Nếu không ngươi nhìn lại, lão gia tử nóng vội dưới buột miệng thốt ra. Từ Y Nhân có chút đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống. Hứa bác sĩ đã là ngoài ý muốn cười, mang thai hẳn là không có khả năng. Tam thiếu hắn vừa nhấc mắt đối thượng Thiệu Chính Trạch nhìn qua ánh mắt, chuyển khẩu nói, tam thiếu phu nhân nàng gần nhất công tác áp lực có chút đại. Này đó vấn đề nhỏ khó tránh khỏi, lão gia tử không cần quá mức lo lắng như vậy a. Lão gia tử than một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên giường Từ Y Nhân trên người. Trần Ân nói, ta đây liền ân tâm rồi, nha đầu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, làm A Trạch bồi, ta cùng Hứa bác sĩ trước đi xuống. Ân nào, gật đầu ứng một chút. Từ Y Nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi dưới lầu, lão gia tử lại là dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nói, A Trạch hắn làm sao vậy? Ngươi vừa rồi ở trên lầu muốn nói lại thôi. Tam thiếu hắn kinh giác chính mình nhất thời nói lỡ. Hứa bác sĩ câu nệ cười một chút, nói thật lão gia tử thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Hứa bác sĩ sừng sốt một chút, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hoãn thanh nói, trước một thời gian từ ta này cầm nam sĩ thuốc tránh thai, đánh giá hắn hẳn là có dùng. Lão gia tử ngoặc kép, thần sắc hoảng hốt sừng sốt nửa ngày. Lão gia tử cũng là bất đắc dĩ, phân phó bên cạnh cảnh vệ đem hắn tặng đi ra ngoài. Chính mình đứng ở đại sảnh, trong lòng trăm vị trần tạp. Thiệu gia con cháu từ nhỏ cùng hắn nhất thân hậu chính là A Trạch, hắn trong lòng nhất coi trọng tự nhiên cũng là từ hài đồng khi liền đi theo hắn bên người. Vô luận là từ phẩm tính, năng lực, tâm trí, này một cái tôn tử cũng đều là làm hắn nhất vừa lòng. Kinh thành tiểu bối, bất cứ lúc nào chỗ nào lấy đi ra ngoài, hắn đều là làm chính mình cũng đủ kiêu ngạo một cái. Nội liễm trầm ổn, tâm tính cứng cỏi, tự hạn chế nghiêm cẩn, dày rộng thuần thiện, lão gia tử trong mắt A Trạch đã coi như có thể nói hoàn mỹ. Đặc biệt này hoàn mỹ là từ các mặt tới giảng, duy nhất tiếc nuối cũng chính là hắn từ nhỏ tính tình quá mức lãnh đạm một ít. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn yêu thích cùng coi trọng. Đem nha đầu giao cho hắn, hắn luôn luôn là nhất yên tâm. Nhưng từ đáy lòng tới giảng, khó tránh khỏi liền không có áy náy. Đặc biệt là ngay từ đầu hai người kết hôn lâu như vậy, cũng không thấy cảm tình thăng ôn. Hắn ngầm cũng là không biết đau đầu bao lâu, thậm chí hoài nghi chính mình đối cái này tôn tử có phải hay không quá trách móc nặng nề một ít. Nhưng giờ phút này, lại thực sự có chút cảm khái vạn ngàn. Ân vừa rồi dáng vẻ kia nha đầu căn bản hồn nhiên không biết, hắn lại là trộm phục dược tới miễn trừ kia nha đầu buồn giàu. Như vậy dụng tâm, bọn họ Thiệu gia ưu tú nhất nam nhi, hắn quả thật là một chút đều không có nhìn lầm a. Lão gia tử hốc mắt có chút hồng, lo chính mình ngồi xuống trên sofa. Lời nói ngoài lề cảm tạ mấy ngày nay đưa hoa hoa, toản toản cùng phiếu phiếu tới duy trì A Cầm các bạn. Cảm kích moa moa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam thân, tún quy, tiểu mật, đổi ngươi tâm vì ta tâm, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Đáp án là D Nga, tin tưởng A Trạch quả thật là không sai tích, nói. A Cẩm bị các bạn uy hiếp sợ á? Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, đáp đúng các bạn rất nhiều nga. Phàm là chính bản đáp đúng đều là 52 tệ tệ moa moa. Nói một chút cái này chính bản vấn đề. A Cẩm biết có đôi khi các bạn sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tồn tại nhảy đính tình huống. A Cẩm sẽ không nói bởi vậy đi lật xem mỗi người ký lục. Nhưng là từ đã 30 vạn trở lên về số lượng từ tới nói. 2-300 fan giá trị vẫn là làm người thực tâm lạnh a. Rốt cuộc, A Cẩm cảm thấy cốt truyện coi như dày đặc. Như vậy nhảy nói cũng thực sự có chút quá khoa trương a. Có đôi khi càng khó miễn đối cốt truyện hồ đồ. Cho nên nhảy đính quá nhiều, vừa xem hiểu ngay cũng không tính thuần khiết bản. Thỉnh thông cảm ơn y kênh 2 nhất muộn ở buổi chiều 6 giờ. Hết chương.